ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 9 của bộ truyện ngôn tình Vì Anh Chịu Khổ. Tập 9 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịch Quốc Đường nhìn cô một cái. Hôm nào kết hôn, Từ Nam Nho cũng đồng ý sao? Dịch Tích vốn nói đùa, nhưng nghe Dịch Quốc Đường vừa nói như vậy thì lập tức sửng sốt. Ông nội, lời này của người con có thể hiểu là ông đồng ý cho hai chúng con ở bên nhau không? Dịch Quốc Đường, nếu cậu ấy bằng lòng quay về nhà họ Ngôn liều một lần, ông cũng không còn gì để nói. Tuy quan hệ giữa chúng ta và nhà họ Ngôn chỉ bình thường, nhưng dù sao thì nhà họ Ngôn vẫn là một gia tộc lớn. Sao ông biết cậu ấy quay về? Dịch Tích đột nhiên cắt ngang lời ông. Dịch Quốc Đường, sao nào, cậu ấy không nói con biết? Trong lòng Dịch Tích chợt nảy sinh một chút bất an. Có ý gì? Có việc gì ông không nói con biết? Đôi mắt Dịch Quốc Đường hơi trầm xuống. Tích Tích, về sau nhà họ Dịch của chúng ta đều giao hết cho con và Dịch Nhạc, có biết không? Dịch Tích, ông còn chưa trả lời con. Lời ông đang nói chính là đáp án. Nhà họ Dịch chúng ta giao cho con, cho nên con cần phải có một người đồng hành, có thể đứng ngang hàng với con và cả hậu thuẫn phía sau. Ông tin đứa nhóc kia cũng hiểu rõ điều này. Muốn cưới đại tiểu thư nhà họ Dịch của chúng ta, sao có thể đơn giản như vậy? Lồng ngực Dịch Tích như bị cái gì đó hung hăng đánh vào. Ông nội, lần trước hai người ở công ty thật ra là có nói qua việc này đúng không? Ông có nói cái gì đó với anh ấy đúng không? Dịch Quốc Đường, chưa nói gì cả. Chỉ hỏi cậu ấy nếu từ bỏ cuộc sống hiện tại mới có thể ở bên con, có chịu hay không thôi. Tích Tích, ông không ép cậu ấy. Hơn nữa ông tin nếu ông không nói, cậu ấy cũng hiểu rõ điều này. Từ bỏ cuộc sống hiện tại, cho nên đây là lý do lựa chọn từ chức, nguyên nhân quay về nhà họ Ngôn, tất cả đều bởi vì cô. Hốc mắt Dịch Tích đột nhiên nóng lên, cô nghiêng đầu né tránh, che đi biểu tình đau khổ. Cô biết anh bởi vì nguyên nhân lúc nhỏ mà có bao nhiêu không thích nhà họ Ngôn kia. Cô cũng biết anh luôn quen sống một mình, thích sống trong thế giới của chính mình. Cô càng biết anh không thích cuộc sống đã lên sẵn kế hoạch bị quấy rầy, không thích những thứ không bình lặng đột nhiên mà tới. Nhưng mà giờ đây anh lại bởi vì cô mà tiếp nhận những cái không thích. Anh ấy có thể từ chối, Dịch Tích lẩm bẩm tự nói. Anh ấy rõ ràng có thể từ chối những việc này. Cậu ấy có thể từ chối, Dịch Quốc Đường nghiêm túc nói. Nhưng đó có nghĩa là làm khó con và người thân của con. Con không sao cả. Dịch Tích tức giận đứng dậy. Dịch Quốc Đường, sao con lại muốn phát cáo với ông sao? Dịch Tích, con chỉ muốn yên tĩnh ở bên nhau với anh ấy không được sao? Thân phận của con đã định sẵn không thể yên tĩnh. Con hưởng thụ vinh quang lớn bao nhiêu thì phải gánh trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Con đừng sở tháo trẻ con. Con không biết nhà họ Dịch còn nuôi bao nhiêu người sao? Đây đều là trách nhiệm của con trong tương lai. Tích Tích, ông sẽ không làm khó dễ hai đứa, chỉ cần cậu ấy có thể nắm lấy nhà họ Ngôn. Sau đó Dịch Quốc Đường quay về phòng nghỉ ngơi. Dịch Tích lạnh mặt ăn cơm, bởi vì Dịch Thành Hành còn chưa quay về, cho nên những người ngồi cùng bàn ăn cơm không ai dám hé răng. Ăn được một chút thì Dịch Tích đặt đũa xuống. Tưởng Minh Lệ nhìn cô một cái cẩn thận nói, Tích Tích, không ăn thêm một chút nữa sao? Dịch Tích lắc đầu, tôi ăn no rồi, tôi về phòng đây. Được, nếu đói bụng thì nhớ nói với dì Lâm. Biết rồi. Sau khi trải qua sự việc Dịch Vân Chiêu và Trình Viện kia, Tưởng Minh Lệ càng chú ý săn sóc cô hơn. Không biết là do áy náy vì giấu đi chuyện trước kia của Dịch Vân Chiêu, hay là sợ cô vạch trần bà ấy trước mặt Dịch Thành Hành. Nhưng thật ra đều do Tưởng Minh Lệ suy nghĩ nhiều, cô thật sự không có tâm tư nào nghĩ đến chuyện này. Sau khi về phòng, cô gọi điện thoại cho Từ Nam Nho. Gần đây anh hẳn là rất bận rộn, bởi vì mấy ngày nay có rất nhiều cuộc gọi, nhưng anh cũng không thể đúng lúc nghe máy. Vốn dĩ lần này cũng không ôm hy vọng gì cả, không ngờ rằng mới vang lên một tiếng đã gọi được. Dịch Tích. Giọng nói anh truyền qua điện thoại đến bên tai cô hơi trầm xuống, mang theo chút tử tính chọc người. Dịch Tích nằm bò trên gối đáp lại một tiếng. Sao anh lại nghe máy nhanh như vậy? Vừa về tới khách sạn. Hai ngày nay Từ Nam Nho đi qua các công ty con ở thành phố khác, để tiện lợi nên luôn nghỉ ở khách sạn. Gần đây rất bận đúng không? Cũng tạm. Có vui không? Cũng tạm. Thật không? Từ Nam Nho im lặng một hồi nói. Em làm sao vậy? Dịch Tích chờ mình, nhìn trần nhà hung hăng nói. Ngốc. Hứ? Em nói anh ngốc. Từ Nam Nho. Ừ, có phải gan cũng lớn hơn rồi. Dịch Tích. Đúng vậy, anh đến xử em đi. Từ Nam Nho. Trở về xử lý em. Giọng nói của anh trước sau như một, không có cảm xúc nào khác, nhưng Dịch Tích lại mẫn cảm phát hiện ra anh có chút mệt mỏi. Lời muốn hỏi đã đến miệng nhưng lại không nói ra được. Nếu anh đã đưa ra lựa chọn, cô có hỏi lại mấy vấn đề này cũng chỉ thêm ngột ngạt. Thật ra em cũng không có chuyện gì cả. Dịch Tích có chút bực bội. Anh nghỉ ngơi sớm một chút. Bây giờ nghỉ ngơi thì còn hơi sớm, Từ Nam Nho nói. Không có việc gì để nói thì tán gẫu với anh một chút. Dịch Tích, có thể nói gì với anh chứ? Anh kiệm lời như vậy. Từ Nam Nho, vậy em nói anh nghe. Dịch Tích, anh để em đơn độc diễn kịch sao? Em không nói. Dịch Tích, em hôm nay có chút kỳ lạ. Lạ chỗ nào? Công việc không vui hay là không vui chuyện gì khác? Dịch Tích không biết anh ở đâu nghe được cô không vui. Cô vùi đầu vào gối trầm mặc hồi lâu mới nói. Không có việc gì, chỉ là có chút nhớ anh. Dịch Nhạc ăn xong cơm chiều lại nhận được điện thoại của mấy người bạn. Cô ra khỏi nhà. Lúc về đến nhà đã hơn 11 giờ. Bởi vì có uống chút rượu, cô ngồi taxi về nhà. Lúc tới trước cửa nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe lạ ngừng ở chỗ đó. Dịch Nhạc xuống xe nhìn thoáng qua, nhưng cái nhìn thoáng qua này lại làm cô sợ đến mức tỉnh rượu. Từ, thầy Tư. Từ Nam Nho cũng vừa dừng xe không lâu, nhìn thấy Dịch Nhạc đi tới thì gật đầu với cô. Dịch Tích có ở nhà không? Dịch Nhạc, có. Hôm nay ông nội gọi chị ấy về. Tôi gọi mấy cuộc cho cô ấy không ai bắt máy. Dịch Nhạc, à cái này em vừa trở về em cũng không biết. Từ Nam Nho nhàn nhạt gật đầu. Dịch Nhạc lại nói, em giúp thầy đi xem phòng chị ấy, nếu có thì em gọi chị ấy xuống. Vừa dứt lời, chuẩn bị xoay người lại thì nghe Từ Nam Nho nói, nếu cô ấy ngủ rồi thì không cần kêu. Dịch Nhạc ngẩn người. À được. Dịch Nhạc vội vã đi vào trong, nhanh chân chạy đến trước cửa phòng Dịch Tích, áp tai nghe được một lúc. Bên trong yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Dịch Nhạc chưa từ bỏ ý định, lại gõ cửa thêm hai cái, vẫn không ai trả lời, chắc là đã ngủ thật rồi. Sau khi Dịch Tích cúp điện thoại của Từ Nam Nho thì ngủ thiếp đi trên giường. Lúc tỉnh lại đã là 12 giờ rưỡi. Cô xoa xoa huyệt thái dương rồi ngồi dậy khỏi giường. Sao không cẩn thận ngủ thiếp đi, quần áo cô cũng chưa thay, cũng chưa tẩy trang. Cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ của Từ Nam Nho. Đã trễ thế này còn gọi sao? Bởi vì có thói quen tắt âm điện thoại, cô không biết anh đã gọi tới. Dịch Tích cầm di động đi ra khỏi phòng, muốn xuống lầu rót ly nước uống. Dịch Tích. Dịch Nhạc cũng đúng lúc đi ra khỏi phòng. Dịch Tích quay đầu nhìn cô ấy. Còn chưa ngủ? Vừa nãy chị ngủ rồi đúng không? Ừ, không cẩn thận ngủ gục. Dịch Nhạc. Em gõ cửa phòng chị cũng không tỉnh. Có việc gì sao? Vừa rồi thầy Từ bảo em xem chị có ở nhà không, sau đó nói ngủ rồi thì không cần. Cô nói cái gì? Em nói thầy Từ. Anh ở đâu? Lúc em trở về thì xe thầy ấy ngừng trước cửa nhà mình. Còn chưa dứt lời, Dịch Nhạc thấy Dịch Tích vội vã chạy xuống dưới lầu, chạy đến bậc cuối cùng lại không cẩn thận đạp hụt, cả người cô liền quỳ xuống đất, tiếng đầu gối đập vào sàn nhà vang lên. Dịch Nhạc nhìn thôi cũng cảm thấy đau, nhưng lại thấy cô ấy thất tha thất thểu đứng lên đi nhanh ra ngoài cửa. Dịch Nhạc vội gọi cô lại. Này, lúc nãy em về đã hơn 11 giờ rồi. Tôi đi xem, lỡ như anh ấy còn ở đó. Nhìn bóng dáng Dịch Tích nhanh chóng biến mất ở cổng lớn, Dịch Nhạc chẹp chẹp miệng lẩm bẩm nói. Đã hơn một tiếng trôi qua, sao còn ở đó được? Dịch Tích khập khiễng đi ra ngoài sân. Ở phía xa xa, cách đó mười mấy mét, dưới ngọn đèn đường có đậu một chiếc xe. Cô chưa thấy qua chiếc xe này, nên cũng không xác định có phải là Tử Nam Nho hay không. Hơn nữa, do ánh đèn đường, Dịch Tích không thể nhìn rõ người trong xe. Nhưng cho dù không phải, cô cũng đi đến xem rõ mới hết hy vọng. Dịch Tích lại đi về trước vài bước. Lúc này cửa xe của chiếc xe kia đã mở ra. Dịch Tích ngẩn người dừng bước. Cô thấy một người từ trên xe bước xuống. Một thân tây trang, thân ảnh thon dài dưới ánh đèn cực kỳ đẹp. Dịch Tích nhìn vào mắt anh, đột nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Rõ ràng anh cách xa ngàn dặm, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Giờ phút này cô cảm giác có thứ gì đó đang bao bọc lấy hơi nước vốn đang mãnh liệt xuyên qua lồng ngực, làm cho tim cô như bị kéo căng ra, cuối cùng mới dừng lại ở tầng ngoài cùng. Dịch Tích, sao em lại? Từ Nam Nho còn chưa dứt lời, Dịch Tích đã nhào vào lồng ngực anh. Anh đỡ lấy cô, đưa tay ôm lấy vai cô. Không phải ngủ rồi sao? Dịch Tích ở trong lồng ngực anh lắc đầu. Cô cảm giác hốc mắt của mình rất nóng, hơi nước chậm rãi bốc lên, dường như muốn trực tiếp chảy ra ngoài. Dịch Tích nhẫn nhịn, gắt gao đè nén loại xúc động này. Sau đó lại không nén được nữa, mà tràn ra một chút nước mắt. Cô liền tùy tiện lao vào ngực anh. Từ Nam Nho không biết cô đang đấu tranh với mấy giọt nước mắt. Thấy cô không mở miệng nói chuyện, anh sờ đầu cô. Anh tưởng rằng em ngủ rồi. Em ngủ rồi anh không biết kêu sao? Giọng nói rầu rĩ của Dịch Tích truyền từ lồng ngực anh. Từ Nam Nho, anh trở về có chút đột ngột. Nếu em ngủ rồi anh đánh thức em làm gì? Vậy vì sao anh đột nhiên quay về? Không phải anh ở khách sạn sao? Không phải em nói nhớ anh sao? Dịch Tích sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Từ chỗ của anh lái xe qua đây gần 3 tiếng đồng hồ. Ừ, hên là nơi đến không cần ngồi máy bay tới. Thầy à, em phát hiện anh đúng là có chút ngốc. Từ Nam Nho búng vào trán cô. Em nói cái gì? Ngày mai còn có việc, anh cứ vậy vừa đi vừa về thì còn muốn ngủ nữa hay không? Dịch Tích dầu dĩ nói. Em chỉ thuận miệng nói, anh làm gì đột nhiên quay về? Chỉ là thuận miệng nói. Từ Nam Nho cúi đầu nhìn cô. Cho nên thật ra thì em không nhớ anh à? Dịch Tích quay đầu đi, khẩu thị tâm phi nói. Không nhớ, anh mau chóng quay về đi. Từ Nam Nho lặng đi một lúc, thật lâu sau mới đặt cằm cọ vào thái dương cô. Nhưng anh lại nghĩ, anh muốn gặp em. Nước mắt của Dịch Tích nhịn đã lâu như muốn vỡ òa. Cô hít hít mũi, đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn một cái vào môi anh. Cô dùng lực hơi mạnh, lập tức đẩy Từ Nam Nho đến trước xe. Từ Nam Nho không kịp né tránh, cũng để cô tùy ý đè lên người mình làm bậy. Anh cũng muốn chạm vào cô. Đã nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều muốn chạm vào cô. Môi lưỡi tương giao cọ sát, tay Từ Nam Nho mơn trớn mái tóc dài của cô, bắt đầu đảo khách thành chủ. Anh không chút lưu tình cắn vào môi cô, như muốn đem cô nuốt vào bụng. Giờ phút này, bọn họ ở gần nhau như vậy, gần đến mức làm anh có thể ngửi rõ hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Cái gì cũng đều đáng giá, bởi vì lời nói nhớ nhung của cô mà vội vàng rời khách sạn, bởi vì một câu nỉ non của cô mà gấp không chờ nổi muốn đến gặp cô. Giờ phút này, bởi vì được ôm lấy cô, hết thảy đều đáng giá. Từ Nam Nho ôm Dịch Tích thay đổi vị trí, biến thành anh đè cô lên xe. Dịch Tích bị anh kéo một cái thì chợt ai ra một tiếng. Từ Nam Nho nhanh chóng dừng lại. Làm sao vậy? Sắc mặt Dịch Tích vẫn chưa bớt đỏ ửng, cô hắng giọng. Không sao, chân bị té, có chút đau. Từ Nam Nho nhíu mày, ngồi xổm xuống vén làn váy của cô lên. Thật là không sao. Dịch Tích không thể ngăn anh. Từ Nam Nho đứng dậy ôm cô, để cô ngồi vào hàng ghế sau xe, lại ngồi xổm xuống một lần nữa. Dịch Tích mặc váy dài, Từ Nam Nho vén làn váy cô đến đầu gối, nhìn thấy có hai mảng bầm tím trên hai cái đầu gối. Ánh mắt anh chậm xuống, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao lại thế này? Dịch Tích có chút xấu hổ. Lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị hụt chân, sau đó bị té rồi quỳ trên đất. Xuống cầu thang cũng có thể bước hụt chân, em chạy bộ trên cầu thang sao? Dịch Tích liếc anh một cái. Vừa ra khỏi phòng, liền nghe Dịch Nhạc nói anh tới tìm em sốt ruột, nên mới lập tức chạy xuống tìm anh. Anh tìm em như vậy làm gì, còn không phải trách anh sao? Ai bảo anh đột nhiên gây bất ngờ cho em? Dịch Tích hừ hừ, rất đau, mau thổ cho em. Em là trẻ con sao? Từ Nam Nho bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng lại nghiêm túc thổi vào chân cô. Dịch Tích không nghĩ anh sẽ làm chuyện ấu trĩ như vậy. Cô lặng lặng nhìn anh, chỉ cảm thấy cả trái tim đều được lấp đầy. Thầy à, vừa rồi anh đã biết em ngủ, vì sao anh còn ở lại? Không biết. Đột nhiên có chút không muốn đi, hơn nữa vẫn luôn nghĩ rằng em có thể tỉnh giữa chừng. Từ Nam Nho nói xong thì đứng dậy, đi đến cốp xe cầm cái gì đó. Lúc quay lại trên tay có thêm hộp y tế nhỏ. Dịch Tích nhìn anh bôi thuốc cho mình. Có phải anh bị ngốc hay không? Từ Nam Nho không ngẩng đầu nhìn cô. Ừ, chắc là bị em lây bệnh. Dịch Tích cười một cái, đột nhiên cúi người tặng cho anh một nụ hôn giữa trán. Từ Nam Nho hơi dừng lại. Sao thế? Từ Nam Nho. Ừ, chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên mở miệng nói lời như vậy, nhưng lại trôi chảy như đã nghiền ngẫm trong lòng vô số lần. Bàn tay đang cầm thuốc của người đàn ông hơi run lên. Anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cùng vừa vặn đang nở nụ cười mê người với anh. Trên mặt khó có lúc lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng loạn. Em nói cái gì? Dịch Tích đưa tay nâng mặt anh gằn từng chữ. Em nói chúng ta kết hôn đi. Ngày hôm sau, Dịch Tích ngủ đến 12 giờ trưa mới rời giường. Tối hôm qua ở trong xe Từ Nam Nho 3 tiếng đồng hồ. Sau đó anh lại lái xe quay về chỗ kia, mà bản thân cô cũng quay về phòng ngủ của mình. Vì sao tối qua đột nhiên nói muốn kết hôn? Thật ra thì chính cô cũng không đoán được. Chỉ là lúc nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên có cảm giác đúng rồi. Sau đó Từ Nam Nho nói chuyện cầu hôn này nên để đàn ông làm. Cô không phục, chính là muốn hỏi anh có đồng ý hay không. Anh tất nhiên là đồng ý, chỉ là nửa đêm nửa hôm thì đi chỗ nào kết hôn đây? Tích Tích, dậy rồi à? Trong phòng khách, Dịch Thành Hành và Dịch Quốc Đường ngồi cạnh nhau. Hình ảnh hai cha con ngồi cạnh nhau luôn có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Lúc này Dịch Tích đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra cửa. Cơm còn chưa ăn mà đi đâu? Dịch Thành Hành hỏi. Dịch Tích, con có hẹn với Diệp Tử Giai, con ăn ở ngoài luôn. Dịch Thành Hành. Diệp Tử Giai, cháu ngoại nhà họ Ngôn. Đúng vậy, chuyện miếng đất ở phía nam kia do Quế giúp đỡ cũng gần giải quyết xong rồi. Bây giờ mời cô ấy ăn bữa cơm, thuận tiện bàn chuyện tiếp. Dịch Quốc Đường có chút bất ngờ. Vụ việc ở phía nam con tìm Diệp Tử Giai, con bé kia đồng ý giúp con. Hai bên đều có lợi thì sao cô ấy không giúp con? Hơn nữa, Dịch Tích bâng quơ nói, người ta cũng là chị họ của Từ Nam Nho, chính là nề mặt anh ấy cũng nên nhiệt tình một chút chứ. Dịch Quốc Đường và Dịch Thành Hành nhìn nhau. Nghe nói Từ Nam Nho và người nhà họ Ngôn không có quan hệ thân thiết, cũng sẽ có một số người đối xử với anh ấy không có thành kiến. Trong lời nói của Dịch Tích có ẩn ý, Dịch Quốc Đường và Dịch Thành Hành lúc nghe được thì nghẹn lại. Dịch Tích, không nói nhiều với hai người nữa, con đi trước. Lịch hẹn giữa Dịch Tích và Diệp Tử Giai chỉ mới được quyết định vào mấy ngày trước. Vốn dĩ lúc ngồi trên xe, Dịch Tích dự tính sẽ đi đến chỗ hẹn cũ, nhưng trước khi đi lại nhận được cuộc gọi từ Diệp Tử Giai. Dịch Tích xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu? Giọng nói của Diệp Tử Giai có chút nhẹ nhàng. Dịch Tích không khởi động xe, chỉ ngồi trong xe nói, em vừa chuẩn bị đi. Chị đây là... Sáng nay lúc thức dậy có chút sốt nhẹ, chắc là không thể rời nhà trong chốc lát. Dịch Tích, vậy thì không sao cả, chị nghỉ ngơi ở nhà là được, nếu không thì chúng ta hẹn lần sau. Diệp Tử Giai khẽ cười, cảm ơn, đột nhiên lỡ hẹn chị cũng xin lỗi. Sức khỏe quan trọng hơn. Dịch Tích, nếu không em tới nhà chị đi. Dịch Tích có chút bất ngờ. Như vậy được sao? Em và chị đều biết sự việc ở phía nam kia quan trọng như thế nào, đoán chừng không thể kéo dài mãi. Diệp Tử Giai nói, nếu như em tiện thì có thể đến nhà chị, thuận tiện xem như bạn bè tới thăm vậy. Dịch Tích nghĩ, ừ vậy cũng được. Sau đó Diệp Tử Giai gửi địa chỉ cho cô. Ngay từ đầu Dịch Tích không nghĩ gì nhiều, chờ đến lúc chạy đến mới phát hiện khu vực lân cận hình như là đại viện của quân khu nào đó. Cô nhớ ông nội có nói với cô rằng nhà họ Ngôn ở bên này, chỗ mà Diệp Tử Giai gọi cô đến không phải là nhà họ Ngôn chứ. Đang nghĩ ngợi có nên tiếp tục lái đi hay không, Diệp Tử Giai đã gọi điện thoại trước cho cô. Dịch Tích, chị đã nói với người ngoài cửa, em cứ lái thẳng vào trong là được. Nơi này là... Gần đây chị vẫn luôn ở nhà. Vâng. Quả nhiên nơi này là nhà họ Ngôn, không phải nhà riêng của Diệp Tử Giai. Sớm biết như vậy nên hỏi thêm một câu. Nếu ngay từ đầu biết sẽ đến chỗ này, cô sẽ cân nhắc một chút xem có nên đến nhà cô ấy hay không. Nhưng mà bây giờ tới cũng tới rồi, cô không thể quay về. Em đến chưa? Em sắp tới rồi, 5 phút nữa. Được, chị chờ em. Lái xe qua đại viện của quân khu kia, lại đi qua cổng lớn, có hai binh lính túc trực hai bên, Sịch Tích mới nhìn thấy mấy ngôi nhà biệt thự đứng đơn lẻ. Không biết có phải Diệp Tử Sai đã căn dặn từ trước hay không, có người thấy xe của Sịch Tích liền hướng dẫn cô dừng đúng vị trí. Sịch Tích. Vừa xuống xe đã nghe được giọng nói của Diệp Tử Sai. Sịch Tích quay đầu lại, thấy Diệp Tử Sai đứng trước cửa của một biệt thự cách đó không xa. Sịch Tích nhấc chân đi tới. Chị đang bệnh sao còn ra đây? Sắc mặt của Diệp Tử Sai đúng là có chút nhợt nhạt. Không sao cả, dù sao cũng phải ra đón tiếp em một chút, mau vào đi. Diệp Tử Sai thân thiết kéo tay cô, có lẽ bởi vì cô ấy là chị của Từ Nam Nho. Sịch Tích cảm thấy có chút thân thiết với cô ấy, nên cũng tùy ý để cô ấy kéo cô vào trong. Tử Sai, không phải con đang bị bệnh nên ở trong phòng sao? Vị này là... Vào phòng khách mới phát hiện trong nhà có người, một người già, ba người trẻ, bốn người đều nhìn về phía Sịch Tích. Sịch Tích quay lại cười một cái. Ông lão kia cô từng gặp qua là Ngôn lão gia, mà một trong ba người đàn ông kia cô cũng từng gặp qua, đó là đại thiếu gia nhà họ Ngôn, Ngôn Hành Chi. Đây là Sịch Tích, con mời cô ấy tới đây bàn việc. Sịch Tích nhìn Ngôn lão gia gật đầu. Đột nhiên đến quấy rầy ông đừng để bụng. Ngôn lão gia cười cười, không ngờ con và Tử Giai lại biết nhau. Diệp Tử Giai, trước kia con và cô ấy có gặp nhau trong tiệc sinh nhật của ông, lúc ấy liền có cảm giác vừa gặp đã thân. Diệp Tử Giai kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Trong lúc nói chuyện, Sịch Tích cũng biết được hai người đàn ông kia là do hai người con gái của Ngôn lão gia sinh ra. Sịch Tích ngồi ngay ngắn trên sofa trò chuyện với Ngôn lão gia, sau lại bởi vì lý do sức khỏe mà ông lão đi về phòng nghỉ ngơi trước. Ông ấy vừa đi, đám tiểu bối rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe nói bây giờ cô Dịch cũng là cánh tay đắc lực của Dịch thị. Dịch Tích nhìn sang người nói chuyện, người này là Cố Hoài, là con trai do con gái lớn của Ngôn lão gia sinh ra. Tôi còn đang học hỏi, không dám nhận là cánh tay đắc lực. Cố Hoài, cô không cần khiêm tốn, tôi nghe người trong nghề nhắc đến cô đấy. Dịch Tích cười cười, Cố tiên sinh mới là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực thương nghiệp. So với anh thì tôi chỉ là mới vào nghề thôi. Cố Hoài nghe được mấy lời này, hiển nhiên là tâm tình trở nên thoải mái. Nào có. Chị Dịch Tích thật xinh đẹp, có bạn trai chưa? Ngôn Hành Diệu vẫn ngồi bên cạnh chợt lên tiếng hỏi. Vì cha cậu ta ở rể nên cậu ta mang họ mẹ, họ Ngôn. Hành Diệu có phép tắc không? Ngôn Hành Chi mắng một tiếng. Ngôn Hành Diệu hẳn là 24 hoặc 25 tuổi, bởi vì gương mặt trẻ con nên nhìn thoáng qua thì khá trẻ, mà tính tình của cậu ta có lẽ cũng luôn như vậy, nên ngoại trừ câu nói kia của Ngôn Hành Chi thì hai người còn lại cũng không có gì gọi là bất ngờ. Diệp Tử Giai, em đừng để ý cậu ấy, lúc nói chuyện cậu ấy chính là không đầu không đuôi như vậy. Ngôn Hành Chi lộ ra một chút biểu tình oan ức. Còn không phải em thấy Dịch tỷ tỷ có vẻ đẹp tiêu chuẩn như vậy nên nhất thời tò mò sao? Ánh mắt Cố Hoài hơi trầm xuống, nhìn Dịch Tích với biểu cảm không rõ. Chưa nghe nói đại tiểu thư nhà họ Dịch đã có bạn trai. Dịch Tích cong môi, tôi không có bạn trai. Ánh mắt của Ngôn Hành Diệu chợt lóe sáng. Thật sao? Tôi còn có một vị hôn phu. Lời này vừa nói ra, ngay cả Ngôn Hành Chi và Diệp Tử Giai cũng bất ngờ nhìn cô. Dịch Tích đón nhận ánh mắt của bốn người vẫn bình tĩnh như cũ. Vị hôn phu của tôi tên Tử Nam Nho. Sắc mặt của Cố Hoài và Ngôn Hành Diệu trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, mà Ngôn Hành Chi lại mặt không đổi sắc, dường như chỉ xem việc này như chuyện bình thường. Vị hôn phu, Dịch Tích, hai người khi nào? Diệp Tử Giai bất ngờ nói. Dịch Tích, kết hôn vẫn luôn nằm trong kế hoạch của bọn em. Trên mặt Diệp Tử Giai lộ ra vẻ vui sướng. Phải không? Tốt quá, tên tiểu tử Nam Nho này vậy mà một câu cũng không nói với chị. Dịch Tích, anh ấy vẫn luôn không thích nói chuyện. Diệp Tử Giai, cũng đúng. Cố Hoài, đúng là không nghĩ tới cô Dịch và cậu ấy là một đôi, không biết hai người làm sao quen biết nhau. Dịch Tích, rất nhiều năm trước đã quen biết nhau rồi, anh ấy rất tuấn tú, tôi ngay lập tức đã bị hấp dẫn. Dịch Tích nói đùa, chỉ là biểu cảm của mấy người ngồi đây, Ngoại trừ Diệp Tử Giai cũng không có ai vui vẻ, càng không cần tính người có vẻ mặt ngàn năm không đổi như Ngôn Hành Chi. Ngôn Hành Diệu, vậy hai người mới bên nhau gần đây sao? Dịch Tích, xem như là vậy đi. Ngôn Hành Diệu hừ một tiếng. Dịch Tỷ Tỷ, biết anh ta quay về nhà họ Ngôn làm việc chưa? Dịch Tích, có nghe anh ấy nói. Vậy đúng là tốt, bây giờ anh ta quay về, không chỉ được giao quyền nhà họ Ngôn, còn được nhà họ Dịch ở sau lưng chống đỡ. Dịch Tỷ Tỷ, lúc trước anh ta theo đuổi chị, chắc là rất để tâm nhỉ? Ngôn Hành Diệu. Diệp Tử Giai lạnh giọng quát lớn. Em nói cái gì đó? Ngôn Hành Diệu nghiêng đầu. Vốn dĩ chính là vậy mà. Nam Nho, là do ông nội gọi về, em lại không biết sao? Trước kia còn thoái thác không chịu trở về, xem ra đều là giả. Em... Cố Hoài, Tử Giai, em đừng nóng giận. Con người Hành Diệu chỉ là nghĩ sao nói vậy? Ngôn Hành Chi nhíu mày. Đều im miệng hết, đừng nói những thứ không đâu. Ngôn Hành Diệu luôn có chút sợ hãi Ngôn Hành Chi. Nếu anh ta đã lên tiếng thì cậu ta cũng không dám nói nhiều. Dịch Tích chờ bọn họ không nói nữa mới cười nhạt. Ngôn tiểu thiếu gia, cậu giống như có hiểu lầm gì rồi. Lúc trước chính tôi mới là người dùng sức ba bỏ chín châu mới theo đuổi được Từ Nam Nho. Thật ra thì anh ấy vẫn không để mắt, đúng là làm tôi buồn thúi ruột. Ôi, cậu nói vậy cũng đúng. Tuy rằng nhà tôi giàu tài sản lại nhiều, nhưng vẫn là đại tiểu thư nhà họ Dịch, sao anh ấy lại không thấy nhìn được. Cũng may là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng thì tôi cũng không theo đuổi được anh ấy. Dịch Tích cười khẽ. Thật sự thì tôi rất thích anh ấy. Anh ấy muốn cái gì tôi cũng cho, đừng nói chống đỡ sau lưng. Nếu anh ấy muốn toàn bộ nhà họ Dịch thì cũng không thành vấn đề. Dù sao thì của tôi cũng là của anh ấy. Trong nháy mắt, Ngôn Hành Diệu và Cố Hoài đều đen mặt. Ngôn Hành Chi ý vị sâu xa nhìn cô. Cô Dịch rất có mắt nhìn. Nào có. Sau đó, Dịch Tích và Diệp Tử Giai đơn độc đi đến chỗ khác bàn chuyện. Dịch Tích nhấp một ngụm cà phê trên tay, đột nhiên mỉm cười. Diệp Tử Giai nhìn thấy biểu cảm của cô lại hỏi. Sao vậy? Dịch Tích, chị Diệp thật sự là bị bệnh sao? Diệp Tử Giai có hơi sững sờ, nhưng chớp mắt một cái lại khôi phục biểu cảm bình thường. Em nhìn ra được chuyện gì? Dịch Tích, chị cố ý gọi em đến đây đúng không? Bởi vì với lúc hôm nay có Cố Hoài và Ngôn Hành Diệu. Diệp Tử Giai hơi nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ rằng Dịch Tích đã nhìn ra. Em quả thực thông minh. Dịch Tích, Ngôn Hành Chi đi theo chính trị, thế hệ này của nhà họ Ngôn chỉ có Cố Hoài và Ngôn Hành Diệu đi theo kinh tế. Vốn dĩ do hai nhà bọn họ nắm quyền hầu hết huyết mạch kinh tế của nhà họ Ngôn, nhưng bây giờ lại có một Từ Nam Nho chen ngang, mà Từ Nam Nho lại do ông nội Ngôn tự mình gọi về, trong lòng hai nhà bọn họ tự nhiên sinh ra bất mãn. Diệp Tử Giai cười nhạt. Đúng. Chị cố ý gọi em đến đây chính là muốn cho họ biết em và Từ Nam Nho ở bên nhau. Mà Từ Nam Nho không chỉ có một mình ông nội Ngôn, còn có nhà họ Dịch nữa, có đúng không? Diệp Tử Giai, em suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng mà em cũng đừng nghĩ nhiều, đây là chủ ý riêng của chị. Nam Nho cậu ấy không hề biết. Nếu cậu ấy biết chị gọi em đến đây, e rằng sẽ tức giận. Dịch Tích lắc đầu. Đương nhiên em sẽ không nghĩ nhiều. Tuy rằng xem như bị lợi dụng một lần, nhưng em vẫn rất vui. Nói xong, sắc mặt của Dịch Tích có chút nghiêm nghị. Nếu đã đi vào cái vòng luẩn quẩn này mà sự việc đã không thể thay đổi nữa, vậy thì chỉ có càng mạnh mới không bị người khác dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Em biết anh ấy có thể làm được, nhưng em muốn cho cái quá trình này của anh ấy nhẹ nhàng đi một chút, cho nên cần gì ở chỗ em thì em đều sẵn lòng. Diệp Tử Giai rũ mắt khuấy ly cà phê trước mắt, nghe vậy xúc động cười một cái. Em quả nhiên đáng để cậu ấy thích. Gần đây Từ Nam Nho vẫn luôn ở thành phố khác. Đã 3 tuần liền Dịch Tích không gặp được anh. Sau giờ tan tầm lại rảnh rỗi nhàm chán, Lâm Mẫn đột nhiên ở trong nhóm nói muốn ăn lẩu. Dịch Tích, đi đâu ăn? La Kha, bên cạnh Tích Thời có một nhà hàng mới mở, đi thử xem sao. Lâm Mẫn, nhà hàng kia tôi đã ghé qua, hương vị không ngon. Dịch Tích, cho nên muốn đi đâu ăn? Hoàng Vi, hay là chúng ta mua đồ ở nhà ăn đi, chỉ có chúng ta vui biết bao. Mua vài thùng bia, say rồi thì cứ vậy mà ngủ. Dịch Tích, cái này tôi đồng ý. La Kha, vậy đi nhà ai? Lâm Mẫn, nhà thầy Từ. Dịch Tích, có phải cậu muốn ăn đòn? Hoàng Vi, thầy Từ yêu sạch sẽ như vậy, lỡ như biết nhiều người ở nhà mình ăn lẩu như vậy, nó không chừng sẽ xách dao chém người. Lâm Mẫn, sợ cái gì chứ? Không phải anh ấy không ở nhà sao? Nên chúng ta mới nhân cơ hội này vui vẻ một chút. Hoàng Vi, Tích Tích, cậu thấy thế nào? Dịch tích, vệ sinh hậu kỳ do Lâm Mẫn phụ trách, tôi đồng ý lập tức. Lâm Mẫn, bà nội cậu. Sao? Được. Sự việc cứ đơn giản lại nhanh chóng được quyết định. Đám La Kha đi siêu thị mua sắm, Dịch tích nói về nhà chuẩn bị một chút, trên thực tế lại nằm bò trên sofa, vừa xem tivi vừa chờ bọn họ đến. Hơn 7 giờ, tại ngôi nhà luôn lạnh lẽo hiu quạnh của Tử Nam Nho, đã có một nồi lẩu vô cùng náo nhiệt được bày ra. Lớp trưởng, mở mấy bình rượu nhiều chút, nếu các cậu hôm nay uống say rồi, xa nhà này của tớ, để mặc mọi người nằm. Dịch tích nói. Cát Tề Thụy khóc không ra nước mắt, chỉ có sàn nhà thôi sao? Hoàng Vi, có sàn nhà đã không tệ rồi, nếu thầy Từ ở nhà, ngay cả nửa bước, anh cũng không được phép vào. Chu Hưng Trạch cũng hùa theo nói. Tên quái thai Tử Nam Nho này, mấy người bạn như chúng tôi đến nhà cậu ấy ăn cái gì, thì lúc đi phải mang theo mấy đống xác mà bản thân tạo ra. Còn việc ăn lẩu ở nhà cậu ta thì, việc đó đúng là vọng tưởng. Vừa nói xong, anh lại quay sang nhìn Lâm Mẫn với vẻ mặt nịnh nọt. Mẫn à, vẫn là em tốt với anh, lại nhớ gọi anh qua vào ngày quan trọng thế này. Lâm Mẫn, nếu như biết ơn em, thì lát nữa nhớ dọn dẹp tàn cuộc. Chu Hưng Trạch, tuân mệnh. Dịch tích ghét bỏ nhìn Lâm Mẫn, ngọt ngào gọi người ta qua đây, chỉ để dọn vệ sinh thay mình. Cũng hiếm khi tên ngốc Chu Hưng Trạch này lại sẵn lòng bị lừa. Hương thơm của nồi lẩu tỏa ra, mấy người vừa uống bia vừa trò chuyện, cả căn nhà vô cùng náo nhiệt. Đã lâu Dịch tích không ăn uống một bữa lớn như vậy với mấy người bạn, bởi vì ở nhà nên hôm nay uống rất thoải mái, chỉ trong chốc lát đã xử lý hết mấy chai. Ngay lúc mọi người ăn uống vô cùng náo nhiệt, ngoài cửa chợt có âm thanh mở khóa, âm thanh không lớn lắm nhưng mọi người đều nghe được. Mọi người lập tức sững sờ. Còn có người đến sao? Có người mở cửa đi vào. Chắc là nghe nhầm rồi, chẳng lẽ thầy Từ quay về? Mấy người bọn họ đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Một bóng người từ dưới ánh đèn ngoài cửa đi vào, áo sơ mi quần đen, cặp mắt kính không gọng, cực kỳ nghiêm nghị. Dịch tích uống có chút say, cô híp mắt nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, sau đó lại quay đầu nói với mọi người. Tôi cảm giác tôi say rồi, còn thấy được thầy Từ nhà ta. Dịch tích, tôi uống say rồi sao? Sao anh ấy có thể quay về lúc này? Hoàng Vi và Cát Tề Thụy nhìn nhau cùng lúc nói. Hay là chúng ta về đi. Chu Hưng Trạch, mang theo tôi nữa. Về nhà gì chứ, đã uống xong đâu. Dịch tích vừa nói xong, lại cảm giác có một bàn tay từ phía sau đỡ lấy cằm cô. Lòng bàn tay kia ấm áp khô ráo, bắt cô ngẩng đầu lên. Từ Nam Nho. Ừ. Dịch tích chớp mắt. Em không có sai, anh thật sự đã quay về. Từ Nam Nho nhìn quanh một vòng mọi người còn đang cứng đờ nhàn nhạt nói. Em uống say rồi. Không biết, nhưng mà Chu Hưng Trạch có khiêng mấy thùng bia đến đây, em cũng uống khá nhiều. Từ Nam Nho lướt qua Chu Hưng Trạch. Chu Hưng Trạch, có điều dần muốn hại trẫm. Hoàng Vi, vậy thì chúng tớ đi trước nhé, đều đã no rồi. Mọi người vừa định gật đầu, lại thấy Từ Nam Nho bình thản nói. Mọi người tiếp tục ăn, không sao cả. Vừa dứt lời, Từ Nam Nho xoay người xách cái vali nhỏ đặt ở cửa đi vào phòng mình. Chu Hưng Trạch, đậu xanh, vậy mà cậu ta lại không nổi điên. May quá may quá. Chu Hưng Trạch, bệnh sạch sẽ, chữa khỏi rồi. Lâm Mẫn, chắc là được Dịch tích chữa. Chu Hưng Trạch, quỳ lại. Dịch tích không nhìn thấy vẻ nơm nớp lo sợ của mấy người bạn, nhảy chân sáo tung tăng về phòng. Mọi người đợi tớ chút, tớ đi thăm hỏi anh ấy. Điều đầu tiên mà Dịch tích làm sau khi vào phòng Từ Nam Nho là xoay người khóa cửa phòng, sau đó nhào lên lưng anh. Bảo bối, sao đột nhiên về lại không nói cho người ta biết? Từ Nam Nho vốn dĩ đã chuẩn bị trước, khi cô bất chợt nhảy lên cũng không bị té, nhưng tiếng gọi bảo bối suýt chút nữa làm anh đứng không vững. Từ Nam Nho, việc bên kia xử lý xong hết rồi, lúc sau ở lại thành phố là được. Dịch tích kinh ngạc. Thật sao? Vậy chúng ta có phải luôn được gặp nhau hay không? Ừ. Hay quá. Nào nào, hôn một cái, hôn một cái. Dịch tích trượt khỏi lưng anh rồi chui vào ngực anh, sau đó dùng sức kéo cổ anh về trước. Từ Nam Nho có chút mất tự nhiên nói. Đợi lát nữa bên ngoài có người. Dịch tích nhếch mày. Thẹn thùng cái gì, chúng ta cũng khóa cửa rồi. Bởi vì chiều cao chênh lệch, nếu Từ Nam Nho không cúi đầu thì cô cũng không hôn được anh. Dịch tích nhìn lỗ tai anh hơi đỏ lên, ý xấu nổi lên, cắn một cái lên cổ anh. Từ Nam Nho thở hắt ra, đôi mắt sâu thêm một chút, trở tay đè cô lên tủ. Dịch tích đã có vài phần men say, cô khẽ cười một cái, sấn về trước, hết cắn lại gặm trên cổ anh. Từ Nam Nho bị cô cọ đến mức khó nhịn, hơi thở càng nặng nề phả vào cằm cô, cắn vào môi cô. Tiểu biệt thắng tân hôn, cái hôn ngắn ngủi này như một ngọn lửa mạnh mẽ, suýt chút thiêu đốt hai người. Cũng may Từ Nam Nho kịp giữ lại chút lý trí, không quên có một đám người bên ngoài. Từ Nam Nho nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục hôn cô, để mặc Dịch Tích tùy ý sờ loạn trên người anh. Dịch Tích, đừng nhúc nhích. Không muốn, em muốn nhúc nhích. Em như vậy anh... Em nhớ anh mà. Dịch Tích cười hì hì nói. Đột nhiên, cô sờ thấy vật gì đó rắn chắc trong túi anh. Dịch Tích chần chừ một hồi vô thức lấy ra. Đây là gì? Từ Nam Nho hiển nhiên không kịp né tránh. Đưa anh. Đây là cái gì? Đồ của anh. Dịch Tích còn có chút mơ hồ đưa tay muốn mở ra xem. Xem cái đã. Mắt thấy Từ Nam Nho muốn đi tới lấy, Dịch Tích giật mình, lập tức nhảy khỏi ngực anh. Em muốn xem. Dịch Tích. Từ Nam Nho vừa mới mở miệng, Dịch Tích liền chạy ra khỏi phòng. Từ Nam Nho căng ra đầu đuổi theo cô. Vừa ra khỏi phòng, lại thấy con ma men này cười ngốc nghếch giữa phòng khách, đứng trước mặt đám người còn đang ngơ ngác, mở cái hộp nhỏ màu đen viền vàng ra. Ôi chao, là nhẫn. Dịch Tích kêu xong, rồi mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cô lật trái lật phải nhìn nó ấp úng nói. Đúng là nhẫn. Nhẫn? Sao lại có nhẫn? Vẻ mặt của đám quần chúng đứng cạnh nồi lẩu tỏa sáng, nhìn chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trong tay Dịch Tích, sau đó lại đồng loạt đem ánh mắt đặt trên người Từ Nam Nho đang bình tĩnh. Hoàng Vi biết rõ vẫn còn cố hỏi, ở đâu ra? Dịch Tích nghiêng đầu, lấy trong ngực thầy Từ. Hoàng Vi và mọi người nhìn nhau có kịch xem, mà Dịch Tích cũng bắt chước bọn họ, chậm rãi quay đầu nhìn Từ Nam Nho. Cái này cho em sao? Từ Nam Nho thở dài, có chút bất đắc dĩ đi lên trước. Ừ, cho em. Dịch Tích, anh mua nhẫn cho em lớn như vậy. Từ Nam Nho, thích không? Dịch Tích ngơ ngác gật đầu. Nhẫn kim cương lớn như vậy, nó không thích thì quá giả rồi. Khóe miệng Từ Nam Nho hơi cong lên. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà thầy Từ, anh mua cái nhẫn kim cương này để... Từ Nam Nho giữ mắt nhìn cô, khóe mắt anh cũng nhìn thấy vẻ mặt bát quái của đám người đứng gần đó. Anh vốn là người không thích bày tỏ trước mặt người ngoài, nhưng giờ phút này cũng không muốn quan tâm đến cái khác nữa. Dịch Tích, mấy hôm trước em nói muốn kết hôn, anh nói chuyện cầu hôn này hẳn là để anh làm, còn nhớ chứ? Dịch Tích gật đầu. Đây là nhẫn cầu hôn mà anh chuẩn bị sẵn. Lâm Mẫn ở cách đó không xa trợn trắng mắt âm thầm sốt ruột. Câm miệng. Cậu có thể câm miệng đi không, để mới lời này cho thanh niên nghiêm túc Từ Nam Nho nói được không? Dịch Tích, đừng nói hôm nay anh muốn cầu hôn. Từ Nam Nho có chút quái dị nhìn cô. Anh không nghĩ tới vội vàng như vậy. À, thật là muốn cầu hôn với em. Giống như sét đánh giữa trời quang, trong nháy mắt Dịch Tích cảm giác bản thân bị giật điện không hề nhẹ. Từ Nam Nho, không với em, còn với ai? Dịch Tích hít sâu một hơi, bị cái ngu của bản thân làm cho nước mắt lưng tròng. Hai người quay đầu lại nhìn đám bạn xấu đang vất vả nén cười tức giận. Đều tại các người. Dịch Tích xông lên muốn đánh người. Ăn lẩu cái gì, ăn ăn ăn, còn uống bia nữa chứ, một hai phải đòi đến đây uống. Lâm Mẫn phụt cười. Thật sự không thể trách tớ, ai bảo cậu lanh lẹ như vậy. Hoàng Vi, cẩn thận một chút, đừng để nhẫn rớt vào nước lẩu. Cát Tề Thụy, đúng vậy, cái lẩu này còn chưa ăn xong. Dịch Tích, ăn cái quỷ gì chứ, nhẫn của tớ mới quan trọng. Chu Hưng Trạch, ôi mẹ ơi, Nam Nho ca ca nhà ta muốn cầu hôn. Dịch Tích, cậu con mẹ nó tránh ra. La Kha, mọi người đều bình tĩnh một chút. Từ Nam Nho nhìn mấy người ở đằng trước loạn thành một đống, yên lặng đi lên ôm Dịch Tích. Đừng quậy nữa. Dịch Tích khổ sở nhét nhẫn vào ngực anh. Trả cho anh. Từ Nam Nho, sao vậy? Còn chưa quỳ một gối xuống đất, xem nhận được. Dịch Tích bĩu môi, hay là bây giờ? Nói xong mới phát hiện đám người bên cạnh vừa hít khí lạnh, Dịch Tích vội sửa lại lời nói. Thôi vậy không cần bây giờ, chờ bọn họ về rồi, để lại cho chúng ta thế giới của hai người. Mọi người, này. Đám người vốn dĩ mang theo ánh mắt sáng ngời, muốn nhìn người luôn lạnh lùng như Từ Nam Nho, làm chuyện mà người bình thường làm. Nhưng Dịch Tích lại nói một câu đuổi bọn họ về, đặc biệt là người quen từ nhỏ với Từ Nam Nho là Chu Hưng Trạch. Nghe được lời này hoàn toàn không đồng ý. Đừng đừng, ngay bây giờ sao, để chúng tôi mở mang tầm mắt. Dịch Tích, này thì có gì để mở mang tầm mắt. Thật ra thì Dịch Tích cũng cảm thấy hình ảnh kia khá đẹp. Dịch Tích. Ừ. Dịch Tích quay đầu lại nhìn Từ Nam Nho, Người kia ánh mắt trong veo, nhẹ giọng nói: "Em còn tỉnh táo không?" Dịch Tích sửng sốt một chút: Em tất nhiên là tỉnh táo, em không sai." "Tỉnh táo thì tốt." Ngay khi Dịch Tích đang nghĩ lời nói của anh có ý gì, chợt thấy người đàn ông trước mặt quỳ gối. Sắc mặt của anh không hề gợn sóng, chỉ là không hề chớp mắt nhìn cô, chìm vào hồ nước tĩnh mịch. "Bọn họ đều là bạn bè của anh và em, có mặt cũng tốt." Từ Nam Nho cất giọng giữa lúc mọi người đang nín thở. Anh vốn nghĩ mấy ngày sau mới thực hiện việc này, nhưng nếu đã bị em phát hiện, cũng không giấu được nữa. Dịch Tích không nhúc nhích nhìn anh, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Anh đứng lên trước đi. "Không phải nói chưa quỳ sao?" Từ Nam Nho mỉm cười. "Dịch Tích, thật ra thì em cũng không quan tâm mấy hình thức này, nhưng những lời này anh cần phải nói." Từ Nam Nho lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp ra, đưa tay nắm lên tay cô. "Dịch Tích, đời này của anh chỉ sợ là không thể không có em, cho nên gả cho anh nhé." Toàn bộ căn nhà đều rơi vào yên tĩnh. Dịch Tích cảm giác đầu óc ong ong, rốt cuộc cũng thừa nhận bản thân có chút say. Giờ phút này máu trong người bắt đầu sôi trào, ngay cả bàn tay bị anh cầm lấy cũng run nhẹ. Nếu em không đồng ý với anh thì sẽ thế nào?" Từ Nam Nho trầm tư trong chốc lát, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt kia như mang theo dòng nước vô hạn mà dập dờn trước mắt Dịch Tích. "Qua vài ngày nữa anh lại cầu hôn thêm một lần." Lời nói của anh làm dịu đi cảm giác khẩn trương của Dịch Tích. Chân mày cô nhẹ nhàng cong lên, lập tức đẩy ngã Từ Nam Nho xuống nền đất. "Nhưng em không thể để anh quỳ trước mặt đám người muốn xem kịch này được. Không thì lần sau hai ta ở riêng với nhau được không?" Từ Nam Nho bị đè trên mặt đất, sau khi nghe xong lại nhướng mày. "Được, mỗi ngày đều quỳ." Chu Hương Trạch: "Đúng là sống lâu thì gặp nhiều chuyện lạ." Lâm Mẫn: "Buồn nôn chết mất." La Kha: "Hai người có muốn đứng lên nói chuyện không?" Tuy rằng đám người xem náo nhiệt vẫn nói nhảm, nhưng trong mắt đều tràn đầy vẻ vui mừng. Từ đầu đến giờ, bọn họ cũng coi như là nhân chứng cho cuộc tình của Dịch Tích và Tử Nam Nho. Nhìn thấy hai người sắp tu thành chính quả, thì trong lòng đều chúc phúc cho hai người. Tử Nam Nho đỡ Dịch Tích dậy, cô có vẻ như đứng không vững. Tử Nam Nho trực tiếp để cô dựa vào ngực mình, sau đó nói với những người khác: "Tôi đỡ cô ấy vào ngủ, mọi người cứ tiếp tục." Vốn dĩ ý tứ của Tử Nam Nho là đưa cô về phòng nằm rồi lại quay ra, nhưng mọi người rất ăn ý, hiểu chữ ngủ trong miệng, lý giải thành hai người muốn ngủ. Hoàng Vi lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên: "Không tiếp tục, không tiếp tục. Em và Cát Tề Thụy cũng muốn về nhà, tạm biệt thầy." "Lâm Mẫn, tôi cũng muốn đi, chưa ăn no đã bị cẩu lương của hai người làm cho no." "Chu Hương Trạch, anh đưa em về." "La Kha, tốt nhất tôi cũng về đây." Mọi người về khá nhanh, cũng không biết xấu hổ mà để lại tàn cuộc trên bàn. Từ Nam Nho mặc kệ, bế ngang Dịch Tích đi vào phòng. Vừa đặt lên giường, người kia lại vòng sang cổ anh kêu một tiếng: "Em chưa tắm, ngủ trước đi." "Không phải anh thích sạch sẽ sao?" "Không sao." "Không được." Dịch Tích không chịu xuống khỏi người anh: "Em muốn đi tắm, anh ôm em đi." "Nhanh lên, nhanh lên." Từ Nam Nho bị cô quân lấy mà hết cách, đành đổi hướng ôm cô đi vào phòng tắm trong phòng anh. "Em ngồi đây đừng lộn xộn." Từ Nam Nho đặt cô lên cái bục cạnh bồn rửa mặt. Dịch Tích gật đầu ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh xả nước. "Từ Nam Nho." "Ừ." "Nếu không phải là em, anh sẽ về nhà họ Ngôn chứ?" Bóng dáng Từ Nam Nho cứng lại, anh chậm rãi quay đầu nhìn cô. "Cái gì?" "Rõ ràng anh thích cuộc sống trước kia, bây giờ lại muốn đi vào cái hoàn cảnh lộn xộn kia của nhà họ Ngôn. Nếu không phải ông em nói với anh mấy lời kia, anh sẽ không về có đúng không?" Nước ấm chỉ vừa mới xả ra, nhưng mắt Dịch Tích lại có một tầng sương mù. Từ Nam Nho thấy cô chợt có dáng vẻ đau lòng như vậy. "Dịch Tích, anh vẫn phải quay về, chỉ là vấn đề thời gian. Có đúng như vậy không?" "Thật ra thì ông nội đã gọi anh từ lâu rồi, chỉ là anh luôn không đồng ý." "Dịch Tích, vậy sao bây giờ anh lại đồng ý?" "Trước đó không phải nói rồi sao, chán rồi." Từ Nam Nho nâng mặt cô giống như đang nâng một con búp bê. "Cuộc sống vẫn sẽ thay đổi một chút, có đúng không?" "Vậy anh không cảm thấy mệt sao?" "Đối với anh mà nói thì cũng không khác lắm, ở nơi nào làm gì cũng không khác lắm. Trước kia cảm thấy không giống nhau bởi vì không có em, nhưng bây giờ có em, ở đâu cũng giống nhau." "Nhưng nếu chọn nhà họ Ngôn có thể làm chúng ta ở bên nhau dễ dàng hơn một chút, thì tại sao lại không chọn? Chúng ta đã lãng phí nhiều năm như vậy, anh không muốn lãng phí thêm nữa." Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, làm tầm mắt Dịch Tích trở nên mơ màng. Cô chậm rãi dựa vào vai Từ Nam Nho. Thầy à, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng được không? Nói cho người nhà em biết trước. Nhất định phải nói trước sao? Ừ, phải chứ. Vậy có cần phải nói với người nhà anh không? Từ Nam Nho sau khi nghe xong lại cười một cái. Anh nghe nói trước đó có người ở nhà anh đã công bố tin này rồi, còn nói là vị hôn thê của anh. Dịch Tích nghịch nốt áo trên ngực anh. Dù sao cũng không phải tin tức giả, công bố một chút cũng chẳng sao. Nói cũng đúng. Từ Nam Nho ôm cô xuống dưới. Nước xong rồi, lại đây. Anh cởi quần áo giúp em. Được. Từ Nam Nho cởi quần áo giúp cô. Dịch Tích trần trụi đứng trong phòng tắm, bởi vì máy sưởi và hơi nước bốc lên, cô không hề cảm thấy lạnh. Từ Nam Nho, anh có muốn tắm không? Dịch Tích dán lên người anh, ngẩng đầu nhìn anh. Không thì tắm chung đi. Từ Nam Nho rũ mắt, da thịt trắng nõn trơn bóng của cô cứ vậy mà lọt vào mắt anh. Muốn tắm chung không? Lâu như vậy không gặp rồi, anh không muốn. Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh ép vào chỗ ngồi cạnh bồn rửa mặt. Được. Anh đã sớm không nhịn được. Dịch Tích ngoan ngoãn để anh đè lên, cô hơi ngửa đầu, tùy ý để anh tàn sát bừa bãi trên môi mình, sau đó di chuyển đến cổ, hõm vai. Tiếp theo, tay anh lướt xuống tiến thẳng vào chỗ trơn nhẵn kia, cô lại như mèo con phát ra vài tiếng. Vẻ mặt Từ Nam Nho khó nhịn, ôm lấy eo cô lật người cô lại. Tuy Dịch Tích đưa lưng về phía anh, vì đứng trước gương nên cô có thể nhìn thấy anh rõ ràng, đương nhiên cô cũng thấy sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mất hồn của mình. Dịch Tích lập tức nhắm mắt, cảnh tượng này cũng quá mắc cỡ rồi. Tích Tích mở mắt, anh đưa tay đến trước mặt cô, sắc mặt Dịch Tích đỏ bừng, cô cắn chặt răng, mở mắt ra một lần nữa nhìn chính mình trong gương. Người phụ nữ trong gương cả người trần trụi, nhưng người đàn ông một chút lộn xộn cũng không có. Áo sơ mi bằng phẳng, hoàn toàn tương phản với người phụ nữ, trang nghiêm mà mỹ loạn. Hơi thở của Dịch Tích có chút khó khăn, gần như bị nuốt chửng bởi dáng vẻ mê ly lại lạnh lùng này của anh. Cô nhếch mông lên cọ vào đùi anh. Anh có tới không? Từ Nam Nho nhìn dáng vẻ chiêu ngươi của cô, thân thể căng chặt nhanh chóng nổ mạnh. Theo tiếng tháo bỏ dây nịt, anh không chút do dự tiến vào thân thể cô, không hề báo trước, thẳng cho đến cuối. Dịch Tích bị đâm mà suýt chút nữa đụng vào gương, trong cổ họng cô phát ra một tiếng hô như khóc nức nở do hoảng sợ. Đôi tay gắt gao bám vào bồn, hai cái chân thon dài đứng trên mặt đất hơi run lên. Từ Nam Nho không cho cô thời gian thích ứng, một lần lại một lần, đâm đến mức cô lùng lại sắp ngã. Sau khi kết thúc, hai người đi tắm cùng nhau, đúng hơn là Từ Nam Nho giúp cô tắm rửa. Dịch Tích giống như con hồ ly nhỏ giúp trong ngực anh, để anh ôm lên giường. Anh đừng sờ nữa. Từ Nam Nho dựa vào tai cô. Thêm một lần nữa được không? Dịch Tích ở phòng tắm đã bị anh giày vò đến mức eo lưng đều đau. Không được. Từ Nam Nho cọ vào cô hồi lâu, Dịch Tích lại mơ mơ màng màng bị anh đè dưới thân. Cuối cùng lúc kết thúc anh nói, buổi tối tha cho em, ngày mai tiếp tục. Dịch Tích mệt đến mức thở không ra hơi. Không muốn. Nhưng em nói mỗi ngày đều quỳ. Anh cũng đồng ý với em rồi. Tốc độ của hai nhà trưởng bối so với tưởng tượng của Dịch Tích còn nhanh hơn nhiều. Ngày hôm sau, Dịch Quốc Đường gọi cho cô để cô chuẩn bị gặp phụ huynh. Đối với trưởng bối của nhà họ Ngôn, cô đối với Ngôn lão gia xem như quen thuộc nhất, mà từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua cha mẹ Từ Nam Nho. Vì sao họ sắp xếp cuộc gặp mặt này? Dịch Tích dựa vào cửa nhà bếp nhìn Từ Nam Nho chuẩn bị bữa sáng. Từ Nam Nho, trước kia anh có nhắc với ông nội, ông ấy đồng ý, lần này trở về ông ấy cũng biết anh muốn làm gì. Dịch Tích, vậy ngày mai em phải gặp cha mẹ anh, em có chút lo lắng thì phải làm sao? Từ Nam Nho mặt không đổi sắc, lật miếng bánh mì. Chỉ là hình thức mà thôi, em không cần lo lắng. Dịch Tích, đây đâu chỉ là hình thức. Nếu cha mẹ anh không thích em... Anh thích em là được. Dịch Tích nhướng mày, lập tức bổ nhào vào lưng anh. Sao anh lại nói thẳng như vậy? Người ta sẽ thẹn thùng đó. Từ Nam Nho trầm mặc một lát. Em có sao? Có, mặt em đỏ rồi này. Từ Nam Nho khẽ cong môi. Được, tránh ra một chút, cẩn thận dầu bắn chúng. Dịch Tích không nghe theo, dùng tay ôm lấy eo anh. Không tránh được, mùi hương trên người anh ngửi thật dễ chịu. Thích như vậy, đợi lát nữa về phòng cho em ngửi cho đủ được chưa? Dịch Tích tùy tiện nhéo hai cái vào eo anh. Này, con người anh thật bậy bạ. Dịch Tích, mỗi ngày chỉ nghĩ đến phòng, anh có biết bẩn không? Người ta xấu hổ đó. Từ Nam Nho vô cùng đứng đắn nhìn cô. Anh nói phòng lại chưa hề nói cái khác. Dịch Tích, trong đầu em chứa gì vậy? Dịch Tích, đừng có lấp liếm, em đã nhìn thấu nội tâm anh. Áo mũ chỉnh tề, giả đứng đắn. Vừa dứt lời, Dịch Tích đột nhiên a một tiếng nhảy xa ra. Từ Nam Nho nhanh chóng xoay người nhìn cô. Làm sao vậy? Dịch Tích che cánh tay lại, đôi mắt lập tức trào nước mắt. Nóng quá. Từ Nam Nho lập tức tắt bếp, đi lên kéo tay cô. Trên cánh tay phải của Dịch Tích bị văng trúng hai chấm hồng hồng. Hai chấm này trên da thịt trắng nõn của cô càng rõ ràng hơn. Từ Nam Nho nhíu mày, kéo tay cô đặt dưới vòi nước. Em lại không nghe lời, để bây giờ bị thương. Dịch Tích bị nước lạnh xối vào và ứa nước mắt. Em chỉ muốn ôm anh, ai bảo anh làm bữa sáng lâu như vậy. Người nào đó lại bắt đầu đùn đẩy. Từ Nam Nho cũng không còn tâm tư nào nói chuyện, xả nước rồi lại sốt ruột kéo cô ngồi trong phòng khách. Em chờ chút, anh đi lấy thuốc mỡ. Cái này anh cũng có. Có một người như em ở nhà, cái gì cũng phải chuẩn bị. Từ Nam Nho cầm hộp thuốc đi ra, quỳ một chân trước mặt cô, mở hộp ra tìm thuốc. Đúng lúc này, di động đặt ở một bên vang lên. Từ Nam Nho nhìn thoáng qua, rồi tùy tiện bắt máy. Chuyện gì? Người gọi là Ngô Loan Phong. Nam Nho, nghe nói cậu đã cầu hôn. Còn mẹ nó khi nào kết hôn? Tôi có phải là phù rể không? Vì sao chú Hương Trạch được tận mắt xem mà tôi lại không được? Vì sao? Trong lòng cậu tôi không phải huynh đệ sao? Không có việc gì, tôi cúp đây. Từ Nam Nho cúi đầu lấy que gòn chấm chút thuốc mỡ lên đó. Cậu thật sự quá đáng, việc này cũng không gọi tôi. Nhưng mà cách cầu hôn này của cậu cũng lạ lùng thật. Ăn lẩu cũng có thể ăn đến lãng mạn như vậy sao? Từ Nam Nho, cúp đây. Ngô Loan Phong, đừng đừng, tôi có việc. Cậu xem, không phải cậu cầu hôn thành công rồi sao? Ra đây uống một ly, làm bữa tiệc chia tay độc thân. Tôi mời không cần khách sáo. Bởi vì mở loa ngoài, giọng nói của Ngô Loan Phong vô cùng vang, còn có thể nghe ra đầu dây bên kia, không chỉ có một mình anh. Từ Nam Nho, không đi. Ngô Loan Phong, không tới. Cậu quá đáng rồi đó, bây giờ tôi lại không gọi được cậu ra sao? Giọng nói khoe khoang của Chu Hưng Trạch trong điện thoại vang lên. Cậu chỉ là anh em hờ thôi, cậu không biết sao? Ngô Loan Phong, con mẹ cậu. Chu Hưng Trạch, tôi gọi chắc chắn đến. Ngô Loan Phong, được được, cậu con mẹ nó, bá đạo, cậu lên đi. Bên kia điện thoại đã loạn thành một đống, mà bên này Từ Nam Nho vô cùng bình tĩnh, thoa thuốc vào cánh tay Dịch Tích. Dịch Tích, à đau, nhị một chút. Ôi, đau thật đấy. Bên kia di động đột nhiên yên lặng. Ngô Loan Phong, hai người đang làm gì? Chu Hưng Trạch, quấy dày rồi. Từ Nam Nho vốn không để ý tới hai người bạn xấu này, cực kỳ tập trung xử lý vết thương cho Dịch Tích. Lại đây chút, không với tới. Anh nhẹ chút có được không? Được, anh nhẹ chút. Mà bên kia di động, Ngô Loan Phong trưng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Hưng Trạch, cũng đang có biểu cảm tương tự. Hai người không lên tiếng, dùng khẩu hình miệng trao đổi. Chúng ta lại quấy rầy cậu ta. Chu Hưng Trạch, hình như là vậy. Mẹ ơi, khó trách không gọi được cậu ta ra. Đàn ông trong lúc này mà gọi ra được tuyệt đối là anh hùng. Chu Hưng Trạch, cúp đi, nhanh chóng cúp đi. Ngô Loan Phong như bừng tỉnh, nhanh chóng cúp máy. Thoa xong thuốc rồi, Dịch Tích rũ mắt, lúc này mới thấy điện thoại đã bị cúp. Sao bọn họ cúp rồi? Không cần để ý đến bọn họ. Ừ. Ngày gặp mặt rất nhanh cũng đến. Dịch Tích và Từ Nam Nho cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Cha mẹ của Từ Nam Nho và Ngôn Lão Gia đã đến trước. Đây là lần đầu tiên Dịch Tích nhìn thấy mẹ Từ Nam Nho. Quả nhiên, như Diệp Tử Giai nói, mẹ anh vô cùng xinh đẹp, cho dù tuổi tác đã lớn nhưng vẫn còn dáng vẻ thướt tha như cũ. Mẹ anh không nói gì cả, chỉ là ánh mắt chưa từng rời khỏi Từ Nam Nho và Dịch Tích. Không lâu sau, người nhà họ Dịch cũng đến nơi. Lần trước, lúc mà hai nhà còn ngồi cùng nhau, mặt đối mặt trò chuyện như thế này đã là việc rất lâu về trước. Quốc Đường, bát tự của Nam Nho và Dịch Tích tôi đã tìm người xem qua. Hôn lễ cứ cử hành ở thành phố này. Còn về thời gian, chúng ta cần phải chọn ngày tốt nhất. Nhà ông có đề xuất gì không? Dịch Quốc Đường, hôn lễ hai nhà chúng ta tất nhiên không thể tùy tiện, chuẩn bị cũng mất một khoảng thời gian. Ngôn Lão Gia, tôi cũng nghĩ như vậy, ngày 20 tháng 3 năm sau vô cùng hợp với hai đứa nó. Các người cảm thấy thế nào? Dịch Tích, năm sau, ông nội, thật ra thì hôn lễ của chúng con không cần long trọng như vậy, chúng con không chú trọng hình thức. Dịch Quốc Đường, nói cái gì hả? Chuyện lớn như vậy, tất cả nghi thức đều phải có. Dịch Tích, nhưng mà còn hơn nửa năm thôi. Dịch Quốc Đường bất đắc dĩ lắc đầu. Ông xem cháu gái nhà tôi, chưa gì hết mà đã gấp gáp muốn gả đi. Ngôn lão già vui vẻ cười, chúng ta cũng sốt ruột muốn cưới, nhưng hôn lễ này không thể tùy tiện. Như vậy đi, hai đứa có thể đi lãnh chứng trước, hôn lễ cử hành sau. Dịch Tích nhướng mày, như vậy cũng được à? Từ Nam Nho, anh nói xem. Từ Nam Nho nhìn cô với ánh mắt cương triều vô hạn. Được. Sau đó, mấy người trưởng bối lại hàn huyên mấy chi tiết liên quan đến hôn lễ, mà Dịch Tích nhàm chán chơi với ngón tay Từ Nam Nho. Mắt thấy bọn họ như nói mãi không hết chuyện, Dịch Tích ngáp một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai Từ Nam Nho. Em buồn ngủ quá. Từ Nam Nho, nhịn một chút, đợi lát nữa về ngủ. Chờ bọn họ đi rồi nó không chừng, em đã không muốn ngủ, bọn họ rông dài thật. Từ Nam Nho cong môi, đúng là có một chút. Dịch Tích đỡ lấy đầu cười thầm. Được, cứ làm theo như vậy, chúng tôi đi trước đây. Cuối cùng cũng giải tán. Được. Một đám người đứng dậy cùng nhau đi ra khỏi phòng, Từ Nam Nho và Dịch Tích đi theo sau. Trước khi bước lên xe, mẹ Từ Nam Nho là Từ Uyển Oánh chợt xoay người đưa cho Dịch Tích một cái hộp tinh xảo. Tặng con. Dịch Tích vội đứng thẳng người. Cái này, bác gái khách khí rồi, con còn chưa tặng bác lễ vật gì cả. Đây là vật mà bác đã chuẩn bị từ lâu để tặng cho vợ của Nam Nho, con cứ nhận lấy đi. Dịch Tích theo bản năng nhìn Từ Nam Nho. Người kia nhìn cô gật đầu, ý bảo cô nhận lấy. Vậy cảm ơn bác. Không cần khách sáo, bác chỉ muốn con và Nam Nho có thể sống tốt, có thể hạnh phúc. Từ Uyển Oánh nói xong nhìn sang Từ Nam Nho. Nam Nho có rảnh thì về thăm nhà nhiều một chút. Sắc mặt của Nam Nho vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng nghe vậy vẫn gật đầu. Từ Uyển Oánh thấy anh gật đầu thì sắc mặt cũng trở nên vui vẻ hơn. Vậy mẹ đi trước. Từ Nam Nho. Được. Đoàn người của nhà họ Ngôn đi trước. Dịch Thành Hành đi đến cạnh Dịch Tích. Không về nhà với ba. Dịch Tích, gần đây con cũng không ở nhà nữa. Con chưa gả đi, người đã không chịu ở nhà nữa. Ở nhà con phải nghe ba rông dài. Cũng không ai ở nhà, được được, không cần về nhà. Dịch Thành Hành lắc đầu nói. Dịch Tích sửng sốt một chút. Sao lại không ai ở nhà? Bọn họ không phải đều ở nhà sao? Thần sắc của Dịch Thành Hành trong nháy mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh ông lấy lại khôi phục sắc mặt như thường. Vân Chiêu từ chức sắp ra nước ngoài, dì con cũng đi cùng. Dịch Tích bất ngờ. Dịch Vân Chiêu từ chức? Ừ. Sao không nghe ba nhắc đến? Ba nên nói gì với con? Chuyện của bọn con không cần con để tâm. Hơn nữa trước giờ con cũng không để tâm. Dịch Thành Hành đột nhiên đưa tay xoa đầu Dịch Tích. Con đó, một mình thì ngoan ngoãn chút. Trong lòng Dịch Tích cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại thì Dịch Vân Chiêu ra nước ngoài cũng tốt. Có lẽ anh ta rời khỏi nhà họ Dịch là lựa chọn tốt dành cho họ. Còn về Tưởng Minh Lệ, bà ấy đi theo chăm sóc con trai mình một khoảng thời gian cũng không có gì là lạ. Được rồi, không nói cái này nữa. Dịch Tích, thật là không về nhà với ba sao? Dịch Tích nép sau lưng Từ Nam Nho. Con không về. Dịch Thành Hành. Được. Ba vốn định đưa sổ hộ khẩu cho con, bây giờ thì chắc con không muốn nữa. À, Dịch Tích lập tức nhảy ra. Về liền, hôm nay con về nhà với ba. Dịch Thành Hành nhìn cô, nhìn dáng vẻ con đi. Thế nào chứ? Nhanh chóng lên xe cho ba. Dạ. Dịch Tích quay đầu lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Từ Nam Nho. Em về nhà trước, sổ hộ khẩu quan trọng hơn. Từ Nam Nho. Được. Anh có muốn về nhà lấy không? Của anh luôn ở chỗ anh. Thì ra anh chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em đồng ý. Từ Nam Nho. Ừ. Ồ, thầy Từ của chúng ta thật là đáng yêu. Thì ra vẫn luôn một lòng với em ngại lắm. Dịch Tích. Dịch Thành Hành ngồi trong xe không nhịn được nói. Đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng lên xe. Dịch Tích bĩu môi, dùng sức mở cửa xe. Người trẻ tuổi nói chuyện ba nghe lén cái gì? Dịch Thành Hành. Nói lớn như vậy, cả con đường đều nghe được. Dịch Tích, bà thật phiền phức. Dịch Thành Hành. Tôi phiền. Được, cô đừng hòng lấy sổ hộ khẩu nữa. Dịch Tích. Ôi, con sai rồi, còn không được sao? Bà có thể đừng uy hiếp con nữa được không? Dịch Thành Hành lạnh lùng nở nụ cười. Sau khi Dịch Tích lấy sổ hộ khẩu thì suốt cả buổi tối cũng ngủ không ngon. Cô lăn qua lộn lại trên giường đến 4 giờ sáng mới ngủ. Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi chuỗi tiếng đập cửa. Ai vậy? Dịch Tích nhíu mày, cảm giác muốn ngủ tiếp bao trùm lấy người. Ngoài cửa có người đáp lại. Tích Tích, dậy chưa? Dịch Tích tùy tiện tròng áo ngủ bên cạnh vào xuống giường mở cửa. Gì, có chuyện gì? Người ngoài cửa là Tưởng Minh Lệ. Bái ngẩng đầu nhìn cô.